Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 538, chương 538. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn dáng vẻ không chút e dè sợ hãi của Mục Văn Hảo, trong lòng Cố Phong đã có đáp án cụ thể. Đúng là không thể chứng minh được gì cả. Doanh trưởng Cố à, thay vì đi lo chuyện của người khác thì không bằng anh quan tâm đến vợ mình nhiều hơn đi. Tôi đã nghe được rất nhiều chuyện về doanh trưởng Cố. Hình như doanh trưởng Cố không quá hài lòng về cuộc hôn nhân hiện tại đúng không? Cuối cùng Mục Văn Hảo vẫn truyền đề tài đến trên người Cố Phong. Mặt Cố Phong lạnh lùng như muốn kết băng. Không có chuyện đó, anh nặng nề nhấn mạnh bốn chữ này. Vậy thì có nghĩa là lúc trước anh không hài lòng, bây giờ hài lòng rồi. Cũng đúng thôi, Diệp Ninh của hiện tại đừng có nói là ở Đoàn Văn Công. Cho dù tìm khắp cả nước cũng không kiếm ra được bao nhiêu cô gái đẹp hơn cô ấy. Mục Văn Hảo đang khen ngợi Diệp Ninh, nhưng rõ ràng cũng là đang châm chọc Cố Phong. Châm chọc Cố Phong chỉ là loại người thích trông mặt mà bắt hình dong. Anh thích Diệp Ninh hoàn toàn là bởi vì hiện tại Diệp Ninh đã đẹp lên rồi. Đây coi như là một sự khiêu khích vô cùng ngông cuồng. Ông chủ Mục mò về chuyện nhà của người khác thế à? Nhưng mà phải làm ông chủ Mục thất vọng rồi. Cho dù tôi và Tiểu Ninh có như thế nào thì cũng không liên quan gì đến ông chủ Mục cả. Câu trả lời vô cùng lạnh nhạt của Cố Phong là đòn đánh trả, cũng như lời cảnh cáo với Mục Văn Hảo. Người đàn ông này biết rõ thân phận của anh, nhưng mà vẫn không chút kiêng dè nói ra những lời như thế. Một là anh ta cực kỳ ngu xuẩn, hai là anh ta thật sự có ý đồ xấu xa gì đó. Mà xác suất khả năng thứ hai lại cao hơn rất nhiều. Cơ bắp khóe miệng Mục Văn Hảo chợt run nhẹ trong giây lát, cười lạnh. Anh dám khẳng định ra tôi và Diệp Ninh là người ngoài sao? Đáy mắt Cố Phong nổi lên mưa rền gió dữ. Anh có biết anh đang nói cái gì không? Mục Văn Hảo cũng không phải hoàn toàn không sợ hãi Cố Phong. Nếu Cố Phong không có thân phận như thế thì anh ta đã dùng thủ đoạn bạo lực để phá hủy cuộc hôn nhân của bọn họ từ lâu rồi. Nhưng hiện tại nếu đối đầu trực diện, vậy người thiệt thòi chắc chắn sẽ là anh ta. Khóe mắt nhìn thấy bóng dáng của Diệp Ninh đang từ bên trong Đoàn Văn Công đi ra. Anh ta không nhanh không chậm nói. Doanh trưởng Cố, không bằng chúng ta thí nghiệm thử một lần đi, anh đồng ý không? Cho dù không thể dùng bạo lực giải quyết thì anh ta cũng có rất nhiều cách. Loại người hàng năng luôn ở trong bộ đội như Cố Phong, chắc là đã tách biệt với cái xã hội. Xuất sắc, này từ lâu rồi, Cố Phong hoàn toàn không muốn biết anh ta nói những lời này là có ý gì, càng không muốn làm thí nghiệm nhảm nhí gì hết. Anh nên dẹp mớ suy nghĩ dơ bẩn của mình đi thì tốt hơn. Mục Văn Hảo không ngờ anh ta đã khiêu khích đến mức đó rồi mà Cố Phong vẫn cứ bình tĩnh như thế, trong lòng cuối cùng cũng có chút tức giận. Lúc này Diệp Ninh vốn còn đang vừa nói vừa cười với mấy người Trịnh Thư Vân, đầu tiên là nhìn thấy Mục Văn Hảo đang đứng ở hướng đối diện bọn họ, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Giây tiếp theo cô lại đảo mắt nhìn về phía bóng dáng của Cố Phong, trong lòng căng thẳng, trái tim trực tiếp trầm xuống tận đáy. Tại sao hai người bọn họ lại gặp nhau ở chỗ này? Tại sao lại trùng hợp như thế chứ? Cô hoảng loạn vài giây, nhưng sau đó lại nhanh chóng cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, nhanh chóng lên tiếng chào hỏi Trịnh Thư Vân, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến chỗ hai người bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Thư Vân nhìn thấy Diệp Ninh hoảng loạn, cũng lập tức đi theo, để ý thấy Cố Phong và Mục Văn Hảo. Cô ấy nhìn thấy Cố Phong xuất hiện ở chỗ này cũng chẳng có chút kinh ngạc nào, nhưng mà nhìn thấy Mục Văn Hảo thì có chút khó hiểu. Mục Văn Hảo là ông chủ của Hồng Hải, tại sao lại xuất hiện trước cửa Đoàn Văn Công? Hơn nữa trông giống như anh ta còn quen biết với Cố Phong nữa thì phải. TBC sao huyền này không đúng lắm thì phải. Cách chương.